Chương 1119, trong xương mù chém. 2 năm. Chương 1119, trong xương mù chém 2 năm. Xương mù nồng nặc vờn quanh ở trường tường bên người, đưa hắn cho trùng điệp vờn quanh ở trong đó. Ở nơi này một loại trong hoàn cảnh, coi như là sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng căn bản là xem không xa, chỉ có thể thấy rõ chính là vài mét khoảng cách mà thôi. Ở gần như vậy khoảng cách sau đó, bằng vào dạ bụ dạ vụ ẩn quỷ nhân danh tiếng. Coi như là trương tưởng, muốn phản ứng kịp cũng là có vẻ hơi chắc trở. Đương nhiên, đây là chỉ hắn đang không có hoạt tính hóa thân thể, hoặc là thẳng thắn sử dụng cường hóa năng lực thời điểm. Mà chính là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, vũ khí hơi cuộn, một bả không có bất kỳ phản quang trảm thủ lại đao, liền từ trong xương mù chợt địa thứ đi ra. Vô thanh vô tức, đã không có giả bù giả trước đây ở trong xương mù, hô lên 8 cái địa phương, hầu, cột sống, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, thận tạng cùng trái tim đẹp trai như vậy tức giận chẳng cảnh. Thế nhưng, trình độ nguy hiểm cũng là gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, kia một chút xíu vũ khí lưu động, vẫn bị đề phòng trường tưởng cho bắt được. Kia một chút xíu vũ khí lưu động, vốn có mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng trường tưởng xem ra, đúng như vậy được rõ ràng. Chỉ bất quá, coi như là thấy được, cũng là có chút không còn kịp rồi. Bởi vì, đang ở trương tường phát hiện đối phương công kích trong nháy mắt đó, đối phương công kích tốc độ cũng đã đúng bạo tăng đến rồi tốc độ cao nhất, vậy mau tốc độ đâm tới trảm thủ đại đao tứ vô kỵ đạn địa quyển động chung quanh vũ khí, thậm chí còn chạm đánh ra một đoạn chân không mà mang đến. Giống như là Tiền Văn nói như vậy, ở nơi này dạng cực kỳ gần khoảng cách phía dưới, coi như là trường tưởng cũng là có chút không phản ứng kịp. Bất quá, không kịp là chỉ không kịp đi đón đỡ ở kia một bả trảm thủ đại đao. Trương tưởng có thể là tới nay đều không có nói qua, hắn sẽ không có biện pháp ứng đối. Đối mặt với kia đâm thẳng mà đến trảm thủ đại đao, thân hình của hắn cũng là không chạy giặt lui, trực tiếp hướng về kia một bả trảm thủ đại đao trên va chạm đi. Ở phía xa nhìn qua, giống như là đi tự tìm tử lộ. Thế nhưng, trên thực tế lại cũng không phải là như vậy. Ở trương tường thân thể gần đụng vào kia trảm thủ đại đao trên, thân thể bị mở lỗ lớn thời điểm, thân thể của hắn cũng là hơi nghiêng thân thể, đem thân thể của mình tại chỗ nửa xoay tròn hơn 10 độ, hướng về bên phải né tránh thập mấy cm khoảng cách. Mà chính là cái này thập mấy cm khoảng cách, để trương tường thành công tránh thoát giả bù giả trảm thủ đại đao một lần. Bất quá, một kích này thất bại cũng là không có ảnh hưởng chút nào đến dạ bù dạ lanh khốc. Ở phát hiện mình đâm tơ ý đã là bị trương tường tránh thoát đi sau đó, hắn không chút do dự chợt một la mình chạm thủ đại đao, sẽ dùng cưa đích phương pháp xử lý, đem trương tường thân thể cho cưa thành hai nửa. Lúc đầu, như vậy chiêu thức bởi vì đối với cánh tay bắp thịt tổn thương quá mức lớn, dạ bù dạ phải không biết sử dụng. Thế nhưng, hiện tại thân là bất tử chi khu chính hắn, cũng là không chậm trễ chút nào mà sử dụng ra. Nhưng trương tường sẽ thật không ngờ một chiêu này sao không phải, trương tường sớm liền nghĩ đến. Ở kia trảm thủ đại đao cưa tới được trong nháy mắt đó, trong tay hắn không chi quá nhận đã là để chắn trước mặt của hắn. Thứ là một hồi thanh âm chói tai, ở trong xương mù vang lên, thậm chí còn để đao kiếm giáp nhau địa phương chu vi, vũ khí đều xuất hiện một hồi dập dờn bồng bền, nhộn nhạo ra một mảnh không đáng tới. Chói mắt Hibana ở trương tường trước người bắn đi ra. Đó là trảm thủ đại đao cùng không chi quá nhận đang phát sinh kịch liệt xung đột, sở ma sát đi ra Hibana. Chỉ bất quá, đang ở kia trảm thủ đại đao cùng không chi quá nhận ma sát đến sau cùng trong nháy mắt đó. Thừa dịp kia dạ bụ dạ cải biến trảm thủ đại đao quỹ tích thời điểm, xuất hiện một tia dừng lại. Trương tường thân thể cũng là chợt sung thứ đi tới. Chân phải của hắn chợt đạp lên mặt đất. Theo một cổ lực lượng cường đại từ chân quán thâu đến bàn chân, lại quán thâu đến rồi trên mặt đất, một cổ cường đại vô cùng phản xung lực liền mang theo trương tường thân thể, lấy vượt xa thường quy tốc độ, xông phá vũ khí đi tới đủ tầm 1m9 dạ bù dạ trước mặt. Một đạo hàn mang ở trương tường trong tay chợt lóe lên, không vào dạ bù dạ trong thân thể. Nhìn từ đàng xa đến, chính là trương tường dừng ở huy vũ ra trảm thủ đại đao dạ bù dạ trước mặt. Trường kiếm trong tay thật sâu không có vào thân thể của hắn bên trong, từ phía sau lưng của hắn đâm ra. Mà dạ bù dạ, thì là vẹn vẹn chỉ tới kịp dùng tay phải bắt lại kia một thanh trường kiếm mà thôi. Chỉ bất quá, ở A.M. Sa Tờ đi vào trong nháy mắt đó, trương tưởng cũng đã là cảm giác được không được bình thường. mà chính là ở Trương Tường cảm giác được không đúng trong nháy mắt đó, mặt khác một thanh trảm thủ đại đao cũng là ở vô thanh vô tức đi tới cùng Trương Tường rằng có dạ bù dạ phía sau, không chút do dự đem trảm kích thành lưỡng đoạn. Sau đó, trực tiếp hướng về Trương Tường vung trảm mà tới. Thẳng đến cái này một cái thời điểm, một đạo hư huyễn thân ảnh mới tính đúng xuất hiện tại dạ bù dạ phía sau. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là lâm vào trong nguy cơ. Bởi vì, lúc này trảm thủ đại đao cách rời bụng của hắn, chỉ có không đến hơn 20 phân thước khoảng cách. Ở gần như vậy khoảng cách phía dưới, hắn chỉ bằng cùng với chính mình bản thân thể thuật, không thể nghi ngờ là khó có thể tránh thoát. Tới trong tay không chi quá nhận thì là bị chợt được hóa thành thủy phân thân một cái ngăn cản, mất đi ngăn trở cơ hội. Thế nhưng, Trương Tường trong mắt cũng là không có hoảng hốt chút nào. Hắn quả quyết bỏ qua chính mình trên tay phải thần binh không chi quá nhận thân thể bắt đầu cấp tốc chợt lui lên. Bất quá, hắn lui nhanh hơn, trảm thủ đại đao tốc độ cũng là càng thêm nhanh. Ở ngay cả 0.1s thời gian cũng chưa tới bên trong, trảm thủ đại đao cũng đã là đuổi theo. Cũng không chậm trễ chút nào mà chạm kích đi tới, tựa như là sự thật muốn làm rơi Trương Tường. Chỉ bất quá, vang lên cũng là ken một tiếng mà thôi, cũng không phải là nguyên bản kia dễ nghe tiếng kêu thảm thiết, càng không phải là kia tiên huyết văng khắp nơi dị sát vị. Bởi vì, ở kia trảm thủ đại đao trước mặt, một bả phù văn phi tiêu cũng là chợt xuất hiện ở tại hắn tay phải trên, thay hắn đỡ được tất chúng một kích. Mà công kích kết thúc, chính là Trương Tường phản kích bắt đầu rồi. Chỉ đỏ gì đổi Trương Tường không chậm trễ chút nào mà liền sách lậu vừa mới áp dụng xạ dìn gẳng phục chế xuống, về cả xì vừa rồi sử dụng nhẫn thuật. Cương đại lôi điện hồng thủy lưu truyền ra, đi qua kia lẫn nhau tiếp xúc phi tiêu, truyền tới kia trảm thủ đại đao trên, quán thâu đến rồi dạ bù dạ trong thân thể. Thế nhưng, dạ bù dạ cũng không dừng lại chút nào. Hắn đúng là trực tiếp bỏ qua trong tay trảm thủ đại đao, một bả lưu lại một chút lôi quang đại đao. Cũng là chợt mà bị dạ bù dạ kia ẩn giấu ở phía sau tay phải cho vùng chém ra tới tờ S cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.